Chương 809, dị dịu. Dịp chan hầm nấm. Ba cảng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, lần này nhiệm vụ trừ nhân viên quản lý, cùng thân là thế giới no game no life thổ dân để mẹ chỉ nạ sủ vị ở ngoài, chỉ có thể lại cho phép ba gã thành viên gia nhập nhiệm vụ một lần này. Bản hệ thống đặc biệt mở ra đĩa quay may mắn chức năng, đầu tiên bị chọn được ba gã quân viên, liền có thể gia nhập vừa nghe thấy có thể được đến hai tấm thẻ thăng cấp năng lực. Các quân viên cơ hồ đều hưng phấn lên siêu S nữ vương, ô hát ha ha ha, chỉ cần có thể lại lấy được hai tấm thẻ này, giác quan thứ bảy của ta liền có thể lần nữa thăng cấp, đến lúc đó ta cũng có thể giống như nhân viên quản lý, đánh ra siêu việt độ không tuyệt đối quang tốc quyền siêu S nữ vương, cho nên ta có thế đầu tiên nói trước rồi, những thứ kia thực lực nhỏ yếu cặn bã, tốt bụng nhất bên trong có chút tự hiểu lấy, không muốn tùy tiện đi lên góp nếu như ảnh hưởng ta trúng tuyển. Ta có thế sẽ không bỏ qua cho ngươi Suzuki Satoz, đây là đương nhiên, ta là một cái phổ thông chết chạch. Ta đối với dị thế giới mạo hiểm cho tới bây giờ đều không có hứng thú, chỉ là có thể từ trên phát sóng trực tiếp nhìn thấy các vị phấn khởi chiến đấu cùng anh tư. Ta liền phi thường thỏa mãn ẹ nọ si mạ dù cổ, cắt, nếu không phải là gõ thảm bên này không phân thân ra được ta cũng muốn tác giả độc nhãn, ẹ tịt, ngươi thật đúng là một chút cũng không thay đổi a siêu S nữ vương, hắc hắc. Cái thế giới này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, người yếu vì cường giả nhường đường, có gì không đúng sao, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, ta ngược lại không cho là có thể so với người yếu. Cho nên ta cũng không có ý định nhường siêu S nữ vương, à ngươi cái này nói cái gì, ngươi có thế đừng tưởng rằng ngươi là người mới, ta cũng không dám giáo huấn ngươi vợ ghệ ta, thứ bất nói nhảm đi, nhiệm vụ một lần này ta là nhất định phải được, ai cũng đừng nghĩ cản đường của ta mến đồn nơ. Nguyên lai trong cái bầy này cũng có hắc ám tồn tại á lẹo gùn, bị đại lao sợ đến không dám nói lời nào, đang run lẩy bẩy tô đỏ rổ kỳ sọ tổ, nhân viên quản lý loại này trần trùi ý mạnh hiết yếu, ngươi liền mà cờ kê. Một chút không vê vê vẩn, ha ha, thật ra thì có chuyện ta còn quên nói, hệ thống khi lấy được đầy đủ thế giới chi lực thăng cấp sau, đĩa quay may mắn cũng có thay đổi. Hiện tại mà cờ kê là bao nhiêu người ghi danh, chúng tuyển sát xuất đều là giống nhau cho nên loại gạt bỏ này đã không có ý nghĩa. Siêu S nữ vương, hừ, loại chủ nghĩa bình quân này chỉ có thể vô cơ làm mở lơ y những người yếu kia, ta có thể nhìn thấy tử vong. Mọi người không phải đều là theo người yếu dần dần trở nên mạnh mẽ mà chứ, lại có ai là sinh ra liền là cường giả Z quỷ. Người đây khoan hay nói, trong bầy liền có một vị sinh ra được sức chiến đấu liền siêu 100, năm tuổi liền vượt qua cha hán, trở thành nhất tộc mạnh nhất chiến sĩ. Nhưng là cuối cùng bị một cái giáng sinh thời điểm sức chiến đấu chỉ có hai hạ đẳng chiến năm gắt gao ngăn chặn ở, cả đời đều không ngóc đầu lên được phốc suy ga bơ di en, nha, dựa theo loại thuyết pháp này, há chẳng phải là nói chiến năm cặn bã mới là chiến sĩ mạnh nhất vũ trụ vở ghệ tạ, các ngươi đủ rồi, trong phó bản cái loại này tương lai đã sẽ không phát sinh nữa, ta nhất định sẽ hoàn toàn ngăn chặn ở cả cạ ruột này cho hắn biết, ta mới là người xài giản trong vương giả tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. Nhưng là ngươi không phải mới vừa có nói, Son gỗ cụ đó vào một lần phòng tinh thần thời gian, đi ra sau thực lực đã không thể so với ngươi thấp rồi, sao ngươi còn dùng qua một lần thẻ thăng cấp chứ, ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ, giữa người và người, thật đúng là không thể so sánh nha, lắc đầu buông tay. Di vờ gờ vờ ghệ tạ, hoa a a đáng ghét, tại sao, gà bơ gì en, nha, phụ gì nổ. Ngươi nổ nước bọt công lực dường như sở trường nư a a a xạ ghệ mỉ phụ gì nổ. Hắc hắc, cái này đều là công lao của dù cổ, ta chính là ý dồn mạn. Tốt tốt rồi, các ngươi không muốn lại giải thức ăn cho chó rồi, nhân viên quản lý, bắt đầu chọn lựa vị trí đi. Lần này ta là nhất định phải được sở cắt lệ đẹp ải. Xem ra ngươi đối với ngươi bên trong chiến ý đi mới đó rất có tự tin sao. Bất quá ta cũng rất muốn đi tận mắt chứng kiến một cái giờ dạ gồ nì à huẩn. Được rồi. Ta đây hiện tại liền chuyển động đĩa quay rất nhanh, hệ thống cho ra đĩa quay liền bắt đầu chuyển động, thứ nhất bị chọn đi ra ngoài, rõ ràng là ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh rổ kỳ ạ su nạ, hoa chúc mừng cờ sủ cổ nì giản, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, hắc hắc, cảm ơn cảm ơn. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ừ ạ su nạ, ngươi bây giờ chắc là tại cổ rột sẻn sẩy nơi đó đi học chứ, len lén vào bầy sẽ không làm cho lão sư tức giận sao, về rổ kỳ ạ su nạ. Ách lại nói cổ rụt sẻn sự quả thực cấm chỉ chúng ta đang lúc học vào bầy. Bất quá bây giờ là thời gian nghỉ trưa, cho nên không có vấn đề á rổ kỳ ạ su nạ. Đáng tiếc, ta còn phải đi học, nếu không ta cũng muốn đi thế giới No Game No Life, cứu vớt nhân loại ở đó rất nhanh. Thứ hai, thứ ba vị trí cũng bị chọn đi ra, theo thứ tự là, ta chính là ý dồn mạn cùng sở cắt lệ đẹp siêu S nữ vương. Đáng ghét ta dứt khoát đi trong ngục giam tìm mấy cái tử tù tới ngược sát đi nếu không không xảy ra trong nội tâm của ta cơn giận này vờ ghệ tạ. Thời khắc này, vờ ghệ tạ chọn vẹn cảm. Nhận được thế giới ác ý cũng hồi tưởng lại trong phó bản, chính mình bị cả cả ruột chấn áp hoảng sợ bất kể mau nhanh vào phòng tu luyện đi nếu không nếu là Son gỗ cụ đó tấn thăng đến người siêu xài dạ ba, vậy hắn sẽ bị vẩn. Nếu nhân viên đều đã chọn được, như thế chúng ta đi thôi đây là một viên tinh cầu hoang vu không trên bầu trời giải rác khủng bố màu xanh lá cây cho bụi kịch độc. Chỉ là đụng chạm một cái, da thịt đều sẽ bị đốt. Vào đập vào mắt mà nói, liền sẽ mù. Tiến vào trong miệng mà nói, liền nội tạng đều sẽ bị hòa tan. Rõ ràng lóng lánh hào quang màu bích lục, lại được gọi là cho đen âm dương Black Gas, cũng là bởi vì nó tượng trưng cho tử vong. Nhưng là có 5 người, đông dương xuất hiện tại bên trên hoang dã, đầy trời cho đen âm dương Black Gas, nhưng căn bản phiêu không tới trên đầu bọn họ nhìn lấy bầu trời màu đỏ sẫm, cùng cái này thoáng như tận thế một dạng thế giới, 5 người này phần lớn như mày. Nhưng đang lúc bọn hắn mới vừa lúc mới xuất hiện, không trung đông nhiên vang lên một cái thanh âm kinh ngạc, ồ nha nha nha thỉnh thoảng đi ra đi dạo một chút, lại để cho ta gặp phải không tưởng được thu hoạch đây. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tên trên lưng nữ tính mọc ra quang biện thành đan thành cánh chim, trên đầu đỡ lấy đồ án hình học vòng sáng, đang bay trên không trung, dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Vừa thấy rồi, ánh mắt cũng là sáng lên. Đây là vận khí gì à vừa lên tới chính là gì tớ dừng hầm ấm.